ở tả hữu, trên dưới, làm cho địa cầu nổi lên trong không như bong bóng, vừa xoay trên mình vừa lăn xung quanh mặt nhiệt. Trên vỏ địa cầu có chi Phật dùng trí huệ mà dạy vậy? Mặt địa cầu có lớp phong luân, thổ luân, thủy luân và kim luân chống đỡ do sức lực thiên liên là đạo, lại có năm loại trùng là lõa trùng loài người, mao trùng là loài long, võ trùng loài có cánh, lân trùng loài có vảy, giáp trùng loài có vỏ, côn trùng loài mềm không có gì khác. Đồng do âm dương tạo thành địa cầu 68. Địa cầu ta ở hai phần trước, một phần thanh, chỉ có một phần thiên thiên khí lẫn lộn với hai phần hậu thiên thiên, hậu thiên khí, cho nên muôn vật đều rạc rồng âm thinh, hữu hình sắc tướng. Người mang sắc phàm rất nặng, địa cầu này có sáu hoài mãi mãi chăng, vốn bị khí hậu thiên bao phủ, nên mỗi lần địa cầu thay đổi tất là có cuộc thiên diễn trên mặt đất, nên gọi là thương hải tan địa. Do nơi khí trượt kém đạo đức, cách nay đây chừng 10.000 năm, lối biển Đại Tây Dương bây giờ có một châu gọi là Atlantis. Dân sự vào thời ấy không chú trọng về đường đạo đức tinh thần, trở nên Ngọc Đế muốn thay đổi đời khác, xui khiến cho một đại trận đại hồng thủy nổi lên cuốn lôi cả châu nhận chìm ra biển Đại Tây Dương ngày nay. Hiện nay nhân loại đương vào thời mạt kiếp nữa, quả địa cầu 68 ngập tràn tội lỗi, trời đã ra các điểm bất lành mà chúng sanh chưa hồi đầu cải thiện. Năm Mậu Tý năm 1948, Vĩnh Tinh đã lố mộc. Vậy Vĩnh Tinh là biểu hiện bức tranh văn cẩu vào thời mạt kiếp cuối cùng này. Hầu Đức Chí Tôn đem quả địa cầu 68 lên hàng 67, tức là chờ ngày đảo lộn Thái Bình Dương, đại hải biến sang hà, thế giới chuyển động. Giống dân Việt Nam căn cứ vào luật nhân quả hiền lương đạo đức sẽ gầy dựng giống mới, sống đời thần tiên tuyệt bậc, thánh nhân xuất thế, quy tam giáo hiệp hữu chi, lập một thế giới đại đồng theo ý muốn của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tá danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà chính vì thân thay thân cho thầy là Đức Thái Bạch Kim Tinh Kim Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy, vinh hiển thay cho tiểu quốc của ta 22 tứ đại bộ châu, nghĩa là đem lại luôn bốn hướng lớn lao, giải là bốn châu này không phải là đại châu lục, chính là bốn phương trời, phương hướng trên cái không không rộng lớn vô cùng vô biên, vô cùng vô tận. Thầy có dạy vậy, tam thiên thế giới và thất thập nhị địa vốn là 3.072 ngôi sao, sao nguội rồi có nhân loại ở, còn tứ đại bồ châu tam thập lục thiên là cái không không, trong cái không trung không khí, tức là cái có trong không cái không. Núi Tu Di ở cõi trung giới, trong thế giới tam thiên. Vậy thời bốn châu này là bốn hướng của Tu Di hay là bốn cửa trời? Vì Tu Di rộng, lớn, cao và sâu, khó tưởng tượng. Vậy tứ đại bộ châu này là bốn hướng của cõi trời đạo lợi thiên, dịch nghĩa trong tam thập thiên. Đức Thích Thiên Vương ngự ở giữa cõi đạo lợi thiên, còn bốn châu thì lại có tứ đại thiên vương thống trị xem xét các hàng tiên thánh và cõi dục giới và hạ giới. Ở đây, một là trì quốc thiên vương thống trị phương Đông, hai là quản mục thiên vương thống trị phương Tây, ba là Đa Văn Thiên Vương thống trị phương Bắc, bốn là Tạng Thưởng Thiên Vương thống trị phương Nam. Cho nên phương Đông có Đông Thắng Thần Châu cõi Trung Giới, hai là phương Tây có Ti Ngưu Hạ Châu hay Hóa Châu cõi Trung Giới, ba là phương Bắc có Phất có Bắc Cu Lư Châu cõi Trung Giới, bốn là Nam Phương có Nam Thiện Bộ Châu cõi Hạ Giới. Một là Đông Thắng Thần Châu, dân sự toàn là thần thánh, sống đến 600 tuổi là ít, thường tu hành lo về phúc đức tán hóa, về đường tinh thần rất nhiều, tất lo danh lợi ái ân. Hai là Tây Ngưu Hạ Châu, nhân sự toàn là chư thần, sống đến 500 tuổi dư cũng lo việc phúc đức tu hành. Như vậy ba là Bắc Cu Lư Châu, dân sự toàn là chư thiên tiên phong đạo cốt, sống đến tuổi ngà, muốn ăn tức là có ăn, muốn mặc tức là có mặc, cả thảy cũng đồng tu hành, ít gây ra cuộc tình ái. Dân sự hai châu trước tán hóa lên đến Tây, hữu duyên hữu phước. Bốn là Nam Tiện Bộ Châu, tức là nhận quả địa cầu 68 của ta đây, của ta bà Ti Ô Hát Ám, dân sự toàn là tai phạm mắt thịt, sát trần rất nặng biết bao, tam bành còn vướng, nghiệp chướng còn vương, sống chẳng đến 100 tuổi, khổ thay là khổ, đã vậy lại phải làm mới có ăn, vì số sanh sản gấp muôn ngàn. Người không có cách tánh lại gian tham, xảo trá bất nhân phi nghĩa là nhiều, còn tu hành đạo đức là ít, vì thế lực kim tiền mà phải phân ra ba hạng: hạng phong lưu quan lại và hạng lao công vất vả. Hai hạng trên sống trong phong phú của vật chất, trong sự nhu cầu của xác thịt, là ăn mặc ở, tâm hồn họ bị vùi trong cảnh xa hoa phù phiếm, chỉ tranh giành nơi áo nơi nhà, lòng tự kiêu và tánh ích lại kỹ lại ở nơi quyền thế. Chú ông cha là cái giống mầm độc ác trong tâm hồn họ, khinh rẻ kẻ dưới tay. Còn hạng lao công phải sương sa nắng táp, đem ngọt mồ hôi, đem giọt mồ hôi để đổi lấy bát cơm, lại thêm sư cao thế nặng, quanh năm quẩn tháng đói rách cũng hờn đói rách, mà hễ bằng cùng thì sinh đạo tặc, mới nảy ra trộm cướp hoành hành. Cho nên hai hạng đều bụng cưu chứa bốc lột quán thuộc, chớ nào có chứa kinh kệ. Vì vậy động lòng Cao Đài Ngọc Đế mới sai giáo chủ xuống hầm, đặng cứu vớt vãn hồi nhân loại, cai tam giáo mở mang dân sự, nhất kỳ nhị kỳ đã mãn, nay tới phiên là phổ độ tam. Đấng Chí Tôn sẽ dùng nhiệm màu rửa cả non sông vạn vật, đem địa cầu 68 lên hạng 67, rồi tăng lên đến đệ nhất cầu, lần hồi qua thế giới tam thiên, tiếp qua tứ đại bộ châu, đặng nhẹ nhàng lên thiên đàng tam thập lục. 28 tiên thiên hậu thiên, nghĩa là chủ trời trước chủ trời sau. Giải tiên thiên là khí hỗn độn mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược lẫn lộn, không có tiên thiên, không có thiên địa nhân, không có sắc không thinh, nên gọi là tiên thiên hư vô chi khí. Khí là thái cực lưỡng nghi tứ tượng, thì cũng còn là khí tiên thiên, đến khi bát quái biến hóa vô cùng, sinh ra ngũ hình hữu tướng, mới có trời đất người vật địa thủy hỏa phong sông rừng núi biển, ấy là hậu thiên. Một là tiên thiên thuộc về trạng thái vô vi, hai là hậu thiên thuộc về cụ thể hữu hình. Địa cầu sông Tám chúng ta có một phần thiên thiên khí gọi là thiên dương khí, hai là phần hậu thiên khí gọi là đạm âm khí. Khí dương thanh nhẹ, khí âm thấp trượt. Không phải càn khôn vũ trụ có tiên thiên hậu thiên mà thôi, người cũng có nữa. Cho nên Đức Thái Thượng ví con người là một tiểu thiên địa vậy. Tiên thiên của người là nguyên thần thuộc dương, hậu thiên là nguyên tinh, nguyên khí thuộc âm, mới sanh ra ngũ tạng do ngũ hành và lục phủ, nên tổ sư y dược hay có nói câu tiên thiên bất túc, hậu thiên bất nghĩ. Khi nguyên nhân chưa mang sát phàm thì còn thuộc về tiên thiên khí, vật chất ăn ở vào kết vào sát phàm lọt lòng mẹ, khóc ra ba tiếng khổ a, thì đà hấp khí hậu thiên. Người học đạo tu luyện cho hậu thiên đổi ra tiên thiên, đó là siêu phàm nhập thánh về thầy. 24 là tịnh dục đại từ phụ, nghĩa là do luật động tịnh mang ơn cha lệnh dạy, lặng yên một chỗ chẳng động gọi là tịnh, bao quát cả càn khôn gọi là động. Hay dục đạo của trời đất không khác chi lạ hơn là một âm một dương, một động một tịnh, một thanh một trượt. A lực dung hòa động tịnh, khí trời thanh trong, khí đất trượt đục, khí dương động, khí âm tịnh. Trời động là cung càn khí thuần dương, đất tịnh là cung khôn vuông khí thuần âm. B là trời trong đất đục, trời động đất tịnh, càn khôn thanh trượt ấy là đạo, mà đạo sanh ra trời đất người Phật. B là luật dung hòa động tịnh, trời có âm tịnh dương động, đất có can động nhu tịnh, người có nam động nữ tịnh, vật có trống động mái tịnh, tức là đạo. Đây là luật dung hòa, hễ có âm dương thì có nhật nguyệt tinh tú, hễ có can nhu thì có sơn xuyên hồ hải, hễ có nam nữ thì có sanh sản cháu con, hễ có trống mái thì có loại tứ sanh. E là động tịnh, mặt nhật thuộc cung ly nên luôn luôn nóng, mặt nguyệt thuộc cung khảm nên có khi vơi khi đầy, sông biển hút lên hút kết âm dương nên có khi lớn khi rộng. Người họ bẩm càng khôn nên có bực phàm bực thánh, đó là lực dung hòa dục lẫn tịnh. Tịnh thuộc về cảm, dục thuộc về động. Như trong động có tịnh, trong tịnh có động, trong âm có dương, trong dương có âm. Nhân Đức Khổng Thánh có nói trong sách Trung Dung rằng: vạn vật tịnh dục chi bất tương hại, là muôn vật đều do nơi đức tháo sanh của trời đất, do luật dung hòa mà chẳng tàn hại cho nhau. Vậy chúng ta hãy nghiệm xem, mặt trời thì cứ soi sáng ban ngày, mặt trăng thì ban đêm, núi sông thì đứng vững, sông biển thì vận tải lưu dòng, hoa thảo thì trổ trái đơm bông, loài vật thì đỡ sức ngợi, còn người thì lo làm ăn kính thờ trời đất, lại thêm công phu vĩ đại thiêng liêng, là địa cầu cứ xoay chuyển đời đời kiếp kiếp mà không hại cho vạn vật nào. Không gì văng gì rớt, con người cũng không lộn gan lộn ruột. Nếu các vật trên đây mà sái thứ tự lớp lan một tí, ắt là nghiêng trời lỡ đất, cạn biển mòn ngon, ấy là pháp theo Phật, đạo theo tiên, lý theo thánh. Ba là một, một mà ba. Càn khôn vũ trụ được trường tồn vĩnh viễn là nhờ đại ân của đấng cha lành cha cả. Ngẫm lại coi, trời che ơn đất lớn rất lớn, đất chở đất càng dày, trời đất sanh thành cùng góc biển, âm dương tạo hóa khắp đầu non, Vạn vật, vạn nhân sanh, chỗ nào cũng là con. Vạn vật cũng đồng chân linh của tạo hóa, cũng đồng chung một khối tinh thần, chỗ nào cũng do đức háo sanh mà tạo thành vũ trụ. Vậy cái tình thương này chỉ có một đấng đại từ phụ có mà thôi.